Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 biến cố đấu pháp. Chương 104 biến cố đấu pháp xét đánh tiếng động theo bọn họ đứng ở sinh môn nơi. Liền dần dần thu nhỏ, Bùi Tịch Hòa hướng tới nơi đó nhìn thoáng qua. Lòng còn sợ hãi, nàng trong lòng âm thầm phỏng đoán lôi linh căn tu sĩ có thể có như thế nào thần. Uy, thiên địa chi uy thật sự động nhân tâm hồn, ra xét đánh trận. Đã có vài cái đệ tử đã bị lôi đình đánh cho bị thương bộ phận thể xác. Pháp thể ánh sáng đều ảm đạm đi xuống, thậm chí rất nhiều địa phương hóa thành cho bụi. Còn ở lóe tư tư lôi quang, Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm may mắn chính mình chỉ gặp gỡ một đạo lôi. Điện, như là một cái trúc cơ hậu kỳ sư huynh ăn 4 năm đạo. Nửa bên thân mình đều hóa thành cho bụi ngăm đen, mất đi sinh khí, mắt thấy nếu không phải viên thất phẩm đan bảo vệ tâm mạch liền phải hơi thở giật tán. Sinh cơ khó khăn tục, Cố Trường Khanh sắc mặt ngưng trọng, nơi này Đại La Thiên Tông truyền thừa địa. Xác thật là nơi trốn nguy hiểm, hiện giờ này đó đệ tử bị thương cũng chỉ có thể bị hắn thu được. Thiên linh thuyền bên trong tu dưỡng, nếu không liền sẽ liên lụy này chi đại đội vân vân tiến độ, dù sao cũng là ngũ phẩm linh bảo, ở giữa cụ bị nào đó thần bí biến hóa, ở cũng đủ linh thạch tiêu hao hạ, liền có thể tạm thời thu dụng bọn họ, tiếp tục đi, Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh hai chồng. Mắt tương đối coi liếc mắt một cái, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt quyết ý, cùng với lựa chọn tiến vào Đại La Thiên Tông truyền thừa địa, nên hào hào xông vào một lần, không có khả năng gặp phải một đinh điểm khó khăn liền sợ đầu sợ đuôi. Vừa mới xét đánh trận đã làm có chút đệ tử lo sợ bất an, Quan Trường Khanh mắt hổ trừng, hiện giờ chúng ta nếu vào này Trường Thanh Khố, nếu là không dám tiếp tục đi trước, liền cấp lão tử tiến thiên linh thuyền, đừng ở chỗ này ai lão tử mát. Hắn nói chuyện không lưu tình, cùng Cố Trường Khanh so sánh với, hắn tính tình càng thêm dữ dằn chút, nếu là muốn tiếp tục, liền cho ta thu hồi trên mặt kia phó héo bẹp sắc mặt. Lão tử nhìn phiền lòng, lời hắn nói lập tức phấn chấn kích động nhân tâm, sư huynh. Chúng ta đương nhiên muốn tiếp tục. Không biết là từ đâu thanh âm truyền ra tới, Quan Trường Khanh đôi mắt chỗ sâu trong mặt quá vài phần tinh quang, lúc này liền không thể tiếp tục. Hảo hảo nói, muốn kích bọn họ một phen, nếu không nhân tâm không chừng kế tiếp lộ, không biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Một cái tiếp theo một cái đệ tử trên mặt lóe kiên định nhan sắc. Chẳng ta đương nhiên muốn vào này Trường Thanh Khố tìm cơ duyên. Đúng vậy, bọn họ tiến thần ẩn cảnh phía trước cũng đã bị cho biết này phương tiểu thiên địa nguy hiểm, như thế nào nơi này lâm trận lùi bước, Bùi Tịch Hòa cũng là dứt bỏ rồi đáy lòng những cái đó lo sợ bất an, nhân tâm là một cây thiêu bất tận cỏ dại, nàng đột nhiên minh bạch, tâm sẽ không nhất thành bất biến. Không phải ban đầu kiên định vô cùng, liền có thể vẫn luôn vẫn duy trì an ổn, khiếp đảm chi thảo muốn lúc nào cũng châm tẫn. Mới có thể bảo trì nội tâm thanh triệt kiên định, được chín màu thái hoàng kim lại như thế nào? Nếu là nàng thật sự làm từng bước, ở trong vòng 100 năm tu tới rồi kim đan, liền đào hoa lão tổ thanh su đều suýt nữa khiêng không? Được linh căn trọng tố lột xác chi khổ, chính mình là có thể ngao được sao? Hơn nữa kia không chỉ là tâm tính cứng cỏi khảo nghiệm, cũng là căn cơ nội tình khảo nghiệm. Năm đó thanh xu tuy rằng là tam linh căn, chính là tương sinh dung hợp, chồng lên lên không thua gì một ít song linh căn tu sĩ. Hơn nữa xuất thân danh môn, tu luyện thượng đẳng đạo kinh, 8 màu thềm ngọc đỉnh núi tư chất, lúc này mới khó khăn lắm ngao ở thiên mộc linh căn đáp nạn trọng sinh, cơ duyên là không ngại nhiều, nàng đến thời khắc vẫn duy trì bốc đồng. Hết mọi thứ khả năng mà đánh lao chính mình căn cơ, mới có thể thẳng tiến không lùi, nhìn này đó đệ. Tử quét tới trên mặt nặng nề Úc Sắc, Cố Trường Khanh đáy mắt khen ngợi mà nhìn Quan Trường Khanh liếc mắt một cái, đi. Quan Trường Khanh hét lớn một tiếng, xoay người hướng tới trước mắt con đường mà đi. Kế tiếp vận khí không tồi, bọn họ tìm được hai gian đan thất, được rất nhiều đan dược. Tối cao chính là một lọ lục phẩm đan dược, Cố Trường Khanh suy nghĩ. Bọn họ là lãnh nhiệm vụ tiến vào, Trường Sinh Thảo, Giáng Thiên Quả, Băng Hồn Muối, tương truyền. Có tu sĩ tiền bối đã từng ở Đại La Thiên Tông truyền thừa địa gặp qua Trường Sinh Thảo. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, không có thể bắt được, đợi cho lại một lần bí cảnh mở ra. Cũng đã là vượt qua kim đan cảnh giới, như thế có thể tại nơi đây tìm được Trường Sinh Thảo. Như vậy bọn họ này hai chi đội ngũ nhiệm vụ liền tính hoàn thành, dư lại cũng chỉ yêu cầu mặt khác. Côn Luân đội ngũ tiến hành tìm tòi, rốt cuộc tổng không thể cái gì đều là bọn họ đi làm. Ước chừng 7 chi Côn Luân đội ngũ phân tán siêu tầm này tam kiện kỳ bảo, bọn họ chính đi ở đường nhỏ. Thượng, Cố Trường Khanh đột nhiên ánh mắt biến đổi, thanh phong kiếm càng mau, màu xanh lơ bóng kiếm ngay lập tức bắn ra. Hắn chi gian bấm tay niệm thần chú, phi kiếm liền phi. Chém xuống vô số đạo kiếm quang, không khí bên trong một cái lưới lớn hóa thành toái đoạn tan đi. Này, Trương Đại Võng vừa mới ẩn nấp ở không khí bên trong, cơ hồ niệm lực đều là khó có thể tra xét, nào lộ tới cẩu đồ vật. Quan Trường Khanh thô mi nhăn lại, trong tay một thanh trường thương đã nắm ở trong tay, thân hình mạnh mẽ như long, hắn cả người linh lực nháy mắt bùng nổ. Côn Luân đệ tử chuẩn bị chiến tranh, là kim sắc Côn Luân khuyết linh lực chợt giống như tinh thắp sáng khởi, bay nhanh mà liên kết ở cùng nhau, lấy Quý Trường Bạch vì lời dẫn. Hắn thân hình ẩn nấp đệ tử bên trong, đôi tay họa ra vô số trận pháp phù văn, sát phòng nhất thể kim xương lạnh trận, Khương Minh Châu. Kiến thức rộng rãi, tuy rằng không phải trận tu, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Minh Lâm Lang mặt mày bên trong vài phần hàn tinh chợt dâng lên, chỗ tối có lực lượng, muốn đối bọn họ tiến hành ngắm bắn. Thanh màu lam trường kiếm nắm ở tay nàng lòng bàn tay, từng đạo màu lam linh văn ở nàng quanh thân hiện lên. Rốt cuộc, Cố Trường Khanh ngự kiếm thanh phong, Quan Trường Khanh mũi thương ánh lửa đại phóng, hai người hợp lực đem phía trước che giấu địch nhân tất cả nắm ra tới. Hảo thủ đoạn a, không hổ là Côn Luân đệ tử, đầu khoác bí màu tím mũ choàng, mặt trên có thần bí ma văn, ma vực người. Côn Luân các đệ tử trong lòng đều là ý thức được đây là ma vực thế lực, bất quá liền này đó còn chưa đủ, nếu là các người có thể đem trên người đồ vật đều giao ra đây, chúng ta tạm tha quá các ngươi. Cố Trường Khanh cười khẽ, đáy mắt hàn mang, ma môn Thiên U, gióng giạc, người tới đúng là Thiên U môn tân một thế hệ thiên kiêu chi nhất, U Minh Tử, hắn chính là nửa bước kim đan. Giữa mày ma văn lập lòe, hắn không nhiều lắm ngôn ngữ, kéo xuống trên đầu mũ choàng, phía sau hiện ra một đạo lại là một đạo ám ảnh. Này thần ẩn cảnh bên trong vốn chính là cho phép liền cho nhau đoạt lấy, rất nhiều đồ vật không phải dựa cái gọi là miệng quy tắc là có thể hạn chế. Tại đây thần ẩn cảnh bên trong càng nhiều là lực lượng. U Minh Tử lòng bàn tay kết ấn, tối tăm sắc ma lực ngay lập tức hóa thành màu đen nước lũ mà đi. Thiên U Minh Hà, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu. Phía sau vô số ám ảnh ngay lập tức tập kích hướng về phía Côn Luân đệ tử đội ngũ bên trong. Quý Trường Bạch ánh mắt mang theo sát ý, trong tay trận ấn biến đổi, xương lạc, kim nhận. Hắn dựa vào Côn Luân khuyết liên tiếp Côn Luân các đệ tử linh lực, bố trí hạ đại phương đại trận, mấy trăm vị côn luân đệ tử linh lực hợp ở bên nhau, uy lực cường hãn. Thật sự, chính là kim đan tu sĩ, cũng đều không phải là không thể mạt sát. Phiến phiến tuyết trắng bay xuống, mang theo đến xương hàn khí, từng đạo kim nhận, hướng tới tập kích mà đến thiên u môn đệ tử sát đi. Bùi Tịch Hòa trong tay đã nắm chặt xuân giản. Dung, bất luận cái gì bí cảnh đều sẽ có tranh phong, nàng làm tốt chuẩn bị. Tấu chương xong, hết chương.